Vạn đạo Long Hoàng, chương 2046, Lục Minh cười. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tử vong thâm nguyên, đen như mực sâu không lường được vừa xuất hiện, liền hướng cổ ma trấn áp tới, lập tức liền đem cổ ma trấn áp ở trong vực sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành công, tuyên cổ ma quốc một số người vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó, Cát Long chính là dùng một chiêu này, đánh bại hư vô chi tử, ngay cả hư vô pháp tắc đều không phá nổi tử vong thâm nguyên. Tất cả sinh linh, rơi xuống tử vong thâm nguyên, đều sẽ tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cát Long mở miệng, hắn điên cuồng bộc phát tử vong thâm nguyên tử vong chi khí, nồng đậm tới cực điểm. Nhưng sau một khắc Cát Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đông, tử vong thâm nguyên bên trong, truyền đến một tiếng đáng sợ oanh minh, đinh tai nhức óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đông, đông, đón lấy tử vong thâm nguyên bên trong, tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, toàn bộ tử vong thâm nguyên, đều rung động dữ dội lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở liên tục vang lên mười mấy tiếng oanh minh về sau, tử vong thâm nguyên đột nhiên nổ bể ra đến, một bóng người, người khoác ma quang, như cái thế ma thần đồng dạng, xuất hiện ở không trung. Mà Cát Long, ở tử vong thâm nguyên bị phá trong nháy mắt thân thể lùi gấp trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bại tử vong chi tử Cát Long, cũng bại. Giờ khắc này tiên cổ ma quốc rất nhiều người, sắc mặt trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên cổ ma quốc mạnh nhất một người đều thua. Lần này tiên cổ ma quốc có thể nói thảm bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nói những cái khác, đơn đối phương một cái cổ ma, liền có thể quét ngang bọn họ tất cả thiên kiêu. Thượng thiên chi tử, làm sao sẽ bại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là một chút người trẻ tuổi, càng là không thể tưởng tượng nổi. Thượng thiên chi tử, đồng cấp một trận chiến bên trong, cơ hồ là bất bại đại danh từ, nhưng bây giờ thượng thiên chi tử lại bị đánh bại, rất nhiều thanh niên, đều cảm giác niềm tin sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tuyên cổ, các ngươi tuyên cổ ma quốc thiên kiêu, cũng không có gì đặc biệt a, còn có người muốn xuất đi thử một chút sao? Bất tử đại đế cười to thoải mái hết sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất tử ma quốc cùng tuyên cổ ma quốc chính là vạn ma chi địa bên trên hai cái siêu cấp ma quốc cạnh tranh với nhau vô tận tuế nguyệt, có thể đánh mặt tuyên cổ đại đế, bất tử đại đế tự nhiên cao hứng. Tuyên cổ ma quốc những người khác, sắc mặt cũng rất khó coi, đối phương đánh mặt tuyên cổ đại đế, chẳng khác nào nhục nhã bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới bất tử ma quốc lại có một người luyện thành thái cổ ma đạo, còn tu luyện tới cảnh giới như thế, thực sự là vạn cổ hiếm thấy. Tuyên cổ đại đế mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, ha ha, người này thế nhưng là ta bất tử ma quốc truyền kỳ thiên tài, hắn từ nhỏ không thể thức tỉnh huyết mạch, lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ ý cảnh, khống chế pháp tắc, nhưng cái này tiểu tử tự có cơ duyên, hắn trong lúc vô tình lấy được thái cổ ma đạo tu luyện chi pháp, không nghĩ tới, hắn là một cái tu luyện thái cổ ma đạo tuyệt thế thiên tài, tu luyện thái cổ ma đạo về sau, đột nhiên tăng mạnh công phạt vô song, ngay cả tối cường pháp tắc đều không thể ngăn cản. Bất tử đại đế vô cùng đắc ý, đơn giản giới thiệu một chút cổ ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người rất kinh dị, không nghĩ tới cổ ma thế mà không thể tu luyện bây giờ võ đạo, không thể lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc. Đến cũng vô cùng thích hợp thái cổ ma đạo, là tu luyện thái cổ ma đạo tuyệt thế thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thái cổ hệ thống tu luyện cực kỳ gian nan, so hiện nay hệ thống tu luyện, muốn khó rất nhiều lần, bằng không thì cũng sẽ không dần dần thất truyền. Hơn nữa, không phải nói tu luyện thành thái cổ ma đạo liền có thể nghiền ép bây giờ hệ thống tu luyện, thậm chí đánh bại thượng thiên chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng chỉ có trong đó tuyệt thế thiên tài mới có thể đạt tới cổ ma một bước này. Thái cổ hệ thống tu luyện, thái cổ ma đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ trong mắt tràn ngập ra cường thịnh chiến ý, Lục Minh còn là lần đầu tiên đụng phải, cũng lần đầu tiên nghe nói còn có thái cổ hệ thống tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên giới thái cổ thời đại, đó là so viễn cổ sớm hơn thời đại, lúc kia tà thần tộc còn chưa bắt đầu tiến công đây, đó là hết sức lâu đời thời đại. Lục Minh thật là nóng lòng không đợi được, trong lòng suy nghĩ, muốn hay không xuất thủ cùng cổ ma một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi, đi lên. Đang lúc Lục Minh suy nghĩ, một thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bất Tử Ma Quốc. Một thanh niên leo lên chiến đài, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Không sai, chính là nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thanh niên này chính là trước đó đánh bại La Tuyền, sau đó Lục Minh cứu La Tuyền, một trưởng đánh lui cái kia thanh niên tên là Nguyên Thác. Lúc trước hắn dưới sự khinh thường, bị Lục Minh một trưởng đánh lui, cảm giác mất mặt, tâm lý thẳng khó chịu, suy nghĩ muốn hung ác ngược Lục Minh một lần, lấy lại thể diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này tỷ thí kết thúc, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, đạp vào chiến đài. Ngươi, chính là ngươi, ngươi không phải rất mạnh sao, không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, hiện tại đi lên, đánh với ta một trận, cho ta nhìn xem đến cùng có bản lãnh gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Thác hướng về Lục Minh, lần nữa hét lớn. Lục Minh cười, hắn thực cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn là suy nghĩ tìm cơ hội xuất thủ, biểu hiện tốt một chút một phen, đến một lần có thể gây nên Tuyên Cổ Đại Đế chú ý. Thứ hai, hắn cũng xác thực muốn cùng cổ ma giao thủ một phen. Cho nên, Lục Minh không có chút nào cân nhắc, trực tiếp một bước đạp lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyên Cổ Ma Quốc bên này có ít người tò mò nhìn về phía Lục Minh. Góc truyện audio.com, bởi vì La Tuyền trước đó thế nhưng là nói, Lục Minh đánh bại Thương Viêm, không biết thực hư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra tay đi, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Lục Minh gánh vác lấy một cái tay, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang vẻ khinh miệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, đây là hắn cố ý hành động, quả nhiên, Nguyên Thác giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn chết, Nguyên Thác hét lớn, hắn vận chuyển toàn lực thân hình soạt một tiếng, hướng về Lục Minh bạo trùng đi, một quyền oanh kích mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một quyền này, như một đầu ma nghiêu lao nhanh, như một căn bén nhọn sừng trâu, đâm về phía Lục Minh. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh xuất thủ cũng rất đơn giản, đấm ra một quyền. Bất quá một quyền này, hắn không có dùng trận đạo pháp tắc mà là dùng hết Chấn Ngục Thiên Công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chấn Ngục Thiên Công lực lượng, hoàn toàn thu liễm ở nắm đấm bên trong, cùng Nguyên Thác nắm đấm, đối oanh cùng một chỗ. Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như trống to chấn động, bầu trời vù vù, sau đó, một bóng người bay về phía sau, nặng nề ngã sấp xuống ở mấy ngoài trăm thước. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Nguyên Thác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu Tuyên Cổ Ma Quốc rất nhiều người, bởi vì hai vị thượng thiên chi tử chiến bại, có chút mặt ủ mày chau, lúc này con mắt không khỏi sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể một chiêu đánh bại Nguyên Thác, sức chiến đấu cỡ này, không kém a, thật chẳng lẽ như La Tiền nói tới, Lục Minh đã đánh bại Thương Viêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên Thác giãy giụa đứng dậy, khuôn mặt đỏ lên. Hắn nguyên bản khiêu chiến Lục Minh, là muốn đánh bại Lục Minh, vãn hồi mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới, lại bị Lục Minh một chiêu đánh bại, đánh bay ngoài trăm thước, hoàn toàn là bị nghiền ép, mặt mũi không có tìm hồi, ngược lại càng thêm mất mặt. Hắn hối hận không thôi, tức đến gần thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi tại Tuyên Cổ Ma Quốc xếp hàng thứ mấy? Nguyên Thác cắn răng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Lục Minh ở Tuyên Cổ Ma Quốc xếp hạng rất cao, vậy hắn bại cũng sẽ không như vậy mất mặt. Vô danh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn mới vừa rồi không có tham gia Tuyên Cổ Ma Quốc tỷ thí, xác thực vô danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lời này rơi vào Bất Tử Ma Quốc thiên kiêu trong tay, lại cảm thấy Lục Minh là đang cố ý nhục nhã bọn họ. Một cái vô danh người, liền có thể đánh bại Nguyên Thác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, ngươi là muốn lấy loại phương thức này, nhục nhã chúng ta à, ta tới chiếu cố ngươi. Bất Tử Ma Quốc bên trong, một thanh niên quát lạnh một bước ra, xuất hiện ở chiến đài phía trên cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người nhận ra, người này ở Bất Tử Ma Quốc xếp hạng 15, trước đó đánh bại Tuyên Cổ Ma Quốc xếp thứ 13 thiên kiêu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.